Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể ngủ được, mặc dù không gian vẫn đảm bảo tính riêng tư của nó, nhưng cứ nghĩ đến cảnh có một đôi nam nữ đang chim chuột với nhau ở phòng bên cạnh, cô lại không thể nào thôi nghĩ ngợi được. Vì hai bên phòng bị cách âm nên cô chẳng biết bên kia đang có chuyện gì cả. Xoạch, Seo Jin bỗng nhiên mở cửa phòng ra làm cô giật thót ngồi dậy. Không chịu để cho cô là lên thì cậu đã kịp bịt miệng cô lại rồi ra tín hiệu im lặng. Là lên thì Cheon sẽ biết đến sự hiện diện của mày trong ngôi nhà này đấy. Ha Jun ậm ừ gật đầu hiểu ý rồi Seo Jin mới bỏ tay ra. Cậu vơ lấy cái chăn rồi cứ thế nằm xuống ngay bên cạnh cô. Ha Jun không khỏi bất ngờ nhưng cô vẫn dè chừng. Ôi cái thằng cha nam khốn nạn này, vừa email protected, tỉnh với người ta xong liền chạy sang giường đứa khác ngủ là sao? Seo Jin đột ngột luồn tay qua eo cô kéo sát vào lòng mình làm cô đỏ mặt. Mày còn nợ quà sinh nhật cho tao. Seo Jin nhắm mắt lại nhưng vẫn giữ chặt lấy cô ở trong lòng. Cậu biết đấy, tôi hiện không có điều kiện. Ha Jun ngại đỏ chín mặt lép vào người Seo Jin. Quà sinh nhật gì chứ? Cậu ta vậy mà lại quan tâm đến quà của cô ư? Seo Jin không nói gì thêm cả. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại chẳng biết đã ngủ hay chưa. Seo Jin, sinh nhật vui vẻ, phải lưỡng lự rất lâu cô mới dám thốt lên những từ này. Không gian bỗng chìm vào sự yên ắng vốn có của nó. Seo Jin lại càng ôm chặt cô thêm, dường như trước đó cô có thấy tiếng phì cười từ cậu. Seo Jin đã cười sao? Wow. Ha Jun ngồi dậy vươn vai đón chào một ngày mới đã đến. Đêm qua giấc ngủ của cô thật là lắm trông gai. Cô bước chân xuống giường mở cửa phòng ra đi tới nhà vệ sinh. Cheon, chắc cô ấy đã về rồi. Seo Jin à? Ha Jun giật bắn người vội vàng núp vào mép tường bên cạnh. Cheon từ nhà vệ sinh đi ra cầm theo một chai nước hoa. Mùi này thơm quá nè, cậu mua ở đâu vậy? Cheon hí hửng mang tới chỗ Seo Jin. Nhìn cô đang đứng lui khui sau mép tường, Seo Jin chỉ nhếch miệng một cái rồi quay sang vuốt tóc Cheon. Nếu cậu muốn thì tôi có thể tặng cậu một cái. Ôi, cô dám cá Cheon đang vui sướng chết đi được ấy. Đối diện với những cử chỉ và lời nói mật ngọt này thì ai mà không mê cho được. Seo Jin lại liếc qua cô. Ánh mắt cậu mang nhiều ẩn ý làm cô chỉ biết nghẹn ngào ngoảnh đi chỗ khác. Ua biển nhờ, đã là mùa hè và không đi biển thì phí cực kỳ, nhưng hai con người đó đã đi cùng nhau mà còn phải dẫn theo cả cô nữa. Thật ra cô cũng chẳng muốn đi đâu, thay vì ngồi trong xe thì cô phải ngồi ở trong cốp để tránh mắt Cheon. Điều bất ngờ ở đây là Seo Jin không những cởi xích cho cô mà cậu còn đưa cô ra ngoài nữa. Ha Jun ngồi ở một bụi dâm hướng ra ngoài biển. Cảm giác thật thoải mái, đã một tuần rồi cô mới lại được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Chắc cô khóc vì xúc động quá. Ủa, hình như cậu là Ha Jun đúng không? Cheon đột nhiên ló mặt vào tầm nhìn của cô, khá khen cho cô ta khi bây giờ mới biết đến sự xuất hiện của cô. Xin chào, Ha Jun chào lại cho lấy lệ. Chợt ở phía xa đang xuất hiện một hiện tượng, nhiều ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn về phía người con trai cùng với ván trượt của mình đang lướt trên những con sóng ngoài xa. Chẳng còn xa lạ gì con người đó nữa. Seo Jin theo làn sóng đi vào bờ tiến thẳng tới chỗ cô và Cheon. Seo Jin, cậu biết không? Đây là Ha Jun học cùng khóa với bọn mình đấy. Cheon vui vẻ giới thiệu cô với Seo Jin. Cũng không thể trách được Cheon khi cô ấy muốn giới thiệu cô với Seo Jin. Seo Jin nhìn cô rồi nở một nụ cười thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Ha Jun nhỉ, có vấn đề gì cứ nói với tôi nha. Cái này không giống chào hỏi lắm nhưng cũng na ná vậy. Cô chỉ biết gật đầu cho cô rồi lại ngồi một chỗ nhìn Cheon và Seo Jin chơi bóng chuyền cùng nhau. Ha Jun vỗ vỗ hai bên má. Đây không phải lúc hốc cơm chó. Quan trọng là cô đã ra được bên ngoài. Đây là cơ hội đúng không? Này cô em, sao lại ngồi ở đây một mình vậy hả? Bỗng từ đâu một đám con trai đi đến vây xung quanh cô. Tình huống này chẳng phải thứ tốt lành gì. Ha Jun cảnh giác lùi lại. Có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Đây không phải mô típ quá quen thuộc trong các loại phim ngôn tình hay sao? Không ngờ có ngày cô cũng được trải nghiệm cảm giác bị đám lâu la này chọc ghẹo. Các anh đang làm phiền bạn tôi đó. Cheon đột ngột đứng ra giải vây cho Ha Jun. Gì đây, có bạn đi cùng hả? Cũng được đấy chứ. Đám con trai bắt đầu dồn sự chú ý vào Cheon. Một người xinh đẹp như Cheon chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon mà ai cũng muốn nhắm vào. Nhưng Cheon cũng không vừa khi phũ phàng từ chối lời mời của đám con trai. cảm thấy không làm gì được bọn họ, chị đành bỏ đi. Cách chương.